Hoàng hậu Tô Đình, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm ấy tiểu Tô Đình đã dành thời gian cả buổi sáng để luyện tập bài quyền. Sau khi phụ thân từ trong cung trở về cùng các ca ca thì cả nhà liền dùng bữa cùng hai vị trưởng bối trong nhà. Cứ như vậy ngày qua ngày của tiểu Tô Đình cực kỳ khoái lạc. Nhưng có một ngày, sau khi cùng phụ thân cùng các ca ca tập xong bài quyền của mỗi buổi sớm, Tô phu nhân lại đi đến rồi kéo tiểu Tô Đình về phòng trong sự ngỡ ngàng của nàng cũng các ca ca. Mẫu thân ngài kéo con đi đâu vậy ạ? Về phòng chuẩn bị, hôm nay con cùng phụ thân vào hoàng cung. Tô phu nhân không xoay đầu nói. Đây là chuyện mà tối qua phu quân đã nói cùng bà. Không biết tại sao Thái hậu lại ra lệnh các quan lại trong kinh thành dẫn theo khuê nữ vào cung cùng hưởng hoa. Cho dù khuê nữ chỉ có vài tuổi cũng phải vào cung đúng là một cái cớ kỳ lạ. Tiểu Tô Đình khó hiểu hỏi. Tại sao con phải đi cùng ạ? Đình Đình chưa từng vào cung mà. Bởi vì Thái hậu Thiên Tuế muốn gặp nữ nhi. Cùng những nữ nhi khác. Lúc đó Đình Đình sẽ có thật nhiều bạn. Tô phu nhân nói. Sau đó xoay đầu hỏi thị nữ bên cạnh. Chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Bẩm phu nhân. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Thị nữ cúi đầu trả lời. Tô phu nhân gật đầu rồi kéo nữ nhi vào phòng. Bà cùng hai thị nữ mặc trang phục vào cho nàng rồi đè nàng ngồi lên bàn trang điểm. Cứ búi hai bên như bình thường đi. Dặn dò hai thị nữ xong bà liền đứng bên cạnh nữ nhi nói. Đình Đình sau khi vào cung không được tùy ý làm bậy. Cũng đừng hành động kỳ lạ. Con cứ như những đứa bé khác ai hỏi gì thì cứ trả lời. Đừng nói thêm gì cả. Tiểu Tô Đình nhìn mẫu thân nhà mình bởi vì lo lắng mà lãi nhãi liên tục liền thở dài. Con có hiểu không? Tô phu nhân thấy nữ nhi chẳng lên tiếng liền lớn tiếng nói. Mẫu thân, Đình Đình đã hiểu. Ngài đừng lo lắng con sẽ ngoan ngoãn đợi phụ thân. Tiểu Tô Đình vẻ mặt nghiêm túc cam đoan với mẫu thân. Ngoan, nhớ lời mẫu thân dặn. Tô phu nhân xóa mặt nữ nhi trong mắt đầy yêu thương. Bà không muốn nữ nhi của mình bị hoàng tộc chú ý, từ trước đến giờ hậu quyến phân tranh không ai không biết. Cho dù nữ nhi bà có tài giỏi cỡ nào một khi bị định sẵn là thê tử hoàng gia thì sẽ không tránh khỏi đau khổ. Tiểu Tô Đình ngoan ngoãn gật mạnh đầu. Hai thị nữ cuối cùng cũng búi xong tóc nhỏ cho nàng. Tô phu nhân liền để bảo nữ nhi đứng dậy. Hai mẫu tử cùng nhau ra cửa phủ. Tô Mạnh cùng ba nhi tử đang đứng đợi thì thấy mẫu tử bọn họ đi ra liền vui vẻ nói. Ai ui tiểu bảo bối của phụ thân thật đáng yêu. Muội muội thật đáng yêu. Đúng vậy, phụ thân, ba vị ca ca. Tiểu Tô Đình cười lộ cả hai lúm đồng tiền sau đó ngọt ngào gọi. Ngoan, Tô Mạnh ôm lấy nữ nhi rồi để nàng vào xe ngựa. Sắc trời đã không còn sớm phải mau chóng vào cung. Phu quân, Tô phu nhân lo lắng gọi. Tô Mạnh vỗ nhẹ vai bà. Là phúc không phải họa. Là họa thì phải cố gắng. Đừng suy nghĩ nhiều. Nói rồi ông nhanh chóng nhảy lên ngựa. Đoàn người nhanh chóng lăn bánh rời khỏi phủ thượng tướng quân tiến thẳng vào hoàng cung sừng sững. Trước cửa hoàng cung ngựa cùng xe phải dừng lại. Mọi người bắt đầu đi bộ vào trong. Ba con đưa muội muội theo. Sau khi có người đón muội muội thì chăm chỉ học. Tô Mạnh dặn dò rồi đi đến đại điện. Muội muội đi theo bọn ta đến viện thư đình đi. Tô Phong yêu thương sờ đầu nàng. Vâng ạ, tiểu Tô Đình gật đầu. Bốn người nhanh chóng đi đến viện thư đình. Bầu trời vẫn đen như mực. Nhưng mặt trăng đã chui vào những đám mây trôi bồng bềnh. Hoàng cung một màu vàng rực rỡ. Khắp nơi thị vệ tuần tra nghiêm ngặt. Đèn lồng được treo khắp nơi làm đường đi sáng hơn. Ba thân ảnh thiếu niên cùng một thân ảnh nho nhỏ chậm chậm đi trên đường lát đá. Tô Khai, một tiếng gọi kéo bốn bước chân dừng lại rồi đồng loạt xoay người. Bái kiến Tam hoàng tử. Tô Khai kinh ngạc sau đó cúi người hô. Bái kiến Tam hoàng tử. Ba người còn lại cũng nhanh chóng cúi người hô. Được rồi đừng khách sáo. Đứng thẳng lên hết đi. Hoàng Tiêu Hiên năm nay 10 tuổi phất phất tay. Sao này ngài đến sớm vậy à? Tô Khai khẽ hỏi. Đối với vị Tam hoàng tử luôn nhẹ nhàng này chàng luôn có hảo cảm thân thiết. Ta nghe nói ngươi đã vào cung nên đến đây để gặp. Hoàng Tiêu Hiên thân thiết nói. Đây là tiểu muội à? Đúng vậy, đây là tiểu muội trong nhà tên Tô Đình. Tô Phong bên cạnh nàng gật đầu đáp lại. Tiểu Tô Đình nghe nhị ca giới thiệu thì gật đầu nhỏ. Khiến người đối diện thấy vậy liền bật cười. Thật đáng yêu. Hoàng Tiêu Hiên đi lại sờ đầu nhỏ của nàng. Tô Phong chừng mắt nhìn, sau đó không giấu vết kéo muội muội ra sau. Hoàng Tiêu Hiên thấy vậy liền tủm tỉm cười nhưng không trách cứ. Tô Khai ở phía sau buồn cười nhìn nhị ca nhà mình, sau đó đề nghị. Hay là chúng ta đến viện thư đình trước đi. Được. Hoàng Tiêu Hiên gật đầu, sau đó dẫn đầu đi về phía trước. Tô Phong nhìn thân ảnh tam hoàng tử, sau đó bất đắc dĩ nhìn tiểu muội khuôn mặt ngơ ngác nhà mình, thôi vậy về nhà nói lại với mẫu thân để mẫu thân căn dặn muội muội cách trương.